Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cuồng hoan. 2. Đây là một thanh đao mổ heo. Chỉ nghe danh tự, liền có thể đại khái trong đầu miêu tả ra cái kia hình tượng. Khoan hậu sống đao, bằng phẳng mặt đao, lưỡi đao xẹt qua cùng với uốn lượn độ cong. Cuối cùng cùng lưng hội tụ thành một cái nhìn không quá đao sắc bén nhọn. Chính là cái này hình tượng, để cây đao này cho người ta một loại rất ngu ngốc, rất đần, viên viên mập mạp cảm giác. Nó không bằng đầu đường lưu manh thường dùng mở ra đao như thế to dài bá khí. Cũng không bằng nhảy lưỡi đao chủy thủ như thế lăng lệ nguy hiểm. Bởi vì đao mổ heo cho tới bây giờ đều là cái dạng này. Giống như nó chỉ có thể dùng để chặt chặt trên thớt thịt heo, chặt chặt những cái kia để nhân thần phiền xương heo đầu. Đúng vậy, loại này đao tựa hồ chỉ có một loại phương pháp sử dụng, đó chính là chặt, chính là mưu đủ sức lực, đem đao lưỡi đao đánh tới hướng cách hắn gần nhất đồ vật. Chính là đơn giản như vậy. Vì lẽ đó lão Roi rất thích cây đao này, vì lẽ đó năm đó hắn chính là mang theo cây đao này, chặt mở quên người tế điện cửa, chặt mở cầu vồng, chặt mở thiên đường thông hướng nhân gian con đường, cùng trên đường tất cả cản trở hắn tên đáng ghét. Nói đến ngươi khả năng không tin, lão Roi là cái đáng thương, người khi còn sống là, chết đi về sau vẫn là, hắn khi còn sống sau khi chết, lần thứ nhất cảm nhận được vui vẻ thời điểm. Là hắn thấy được một cái ngậm lấy điếu thuốc ra hỏa. Tên kia nhìn rất ít ỏi, rất xa sút tinh thần, rối bời tóc cùng một đôi nồng đậm mắt quầng thâm. Ngày đó hắn đứng tại huyết hải bên bờ, triều tịch cọ rửa hắn ống quần. Người kia lười biếng cắm túi, tự nhủ, ngươi muốn chạy trốn nơi này à? Khi đó lão Roi còn không biết nói chuyện, hắn chỉ có thể tuân theo lấy ý chí của mình. Lắc đầu, hắn chỉ có thể lắc đầu, vô tận nô dịch để hắn bắt đầu sinh không ra bất kỳ, thoát đi, ý nghĩ. Mà người kia cười, hắn đem tàn thuốc ném vào huyết hải, ánh lửa chiếu đỏ lên thiên đường mái vòm. Cứ như vậy, hắn mang theo mình trốn thoát, hắn mang theo mình đi một cái quán rượu nhỏ, quen biết một cái tự xưng, tử bảo, người. Hắn cho mình một bộ thân thể. Cho mình một cái tên, trả lại cho mình một đầu đáng yêu bé heo. Lão Roi rất thích đầu kia heo, vì lẽ đó hắn rất cảm tạ gia hỏa này. À, đúng, gia hỏa này gọi Tử Lương. Đương nhiên, cũng không lâu lắm, lão Roi liền dùng mình cái kia vô cùng thông minh, đầu óc phát hiện. Cái này gọi Tử Lương hỗn đản căn bản không phải bởi vì hảo tâm mà đem mình cứu ra. Hắn chính là muốn đem mình kéo lên một đầu thuyền hải tặc. Nhưng là lão Roi theo lại không thèm để ý những này. Dù sao hắn cảm thấy Tử Lương người này trừ lười nhác, hút thuốc, miệng đen, muốn ăn đòn, tính cách ác liệt, tính tình không tốt, âm hiểm giảo hoạt, không yêu thu thập phòng, luôn nói mình đần bên ngoài, còn tính là thật không tệ. Vì lẽ đó, lão Roi rất tình nguyện đi theo Tử Lương, xuyên qua vô số vị diện, tìm kiếm những cái kia tản mát, tội nghiệt mảnh vỡ. Đồng thời, cũng tiện đường, thật chỉ là tiện đường, tìm một chút có thể cho mình heo thay đổi khẩu vị đồ ăn. Vì lẽ đó, vì có thể tìm tới đồ ăn, à, không đúng, là vì lão Roi cùng Tử Lương ở giữa kiên cố hữu nghị. Hắn giờ phút này lần nữa móc ra cây đao kia, cũng theo thói quen lần nữa ngâm nga bài hát kia. Tử kỳ của ta sắp tới, theo địch nhân của ta trên thân tràn ra thành thùng máu tươi, sáng tạo ra một cái hải dương. Ta hiện tại nhất định phải đáp lấy dùng bọn hắn thi cốt chế thành thuyền nhỏ xuyên qua mảnh này biển. Ta buồm là da của bọn hắn, gợi lên cánh buồm chính là bọn hắn sau cùng hô hấp. Ta đem nhìn chăm chú mảnh này biển giảng cũng giảng thuật chuyện xưa của ta. bởi vì ta cuối cùng sẽ có được thương hải cùng khoan thứ. Chúng ta đợi xử tử mệnh lệnh của ta. Ta không kỳ vọng bất cứ chuyện gì, thẳng đến mất đi hết thảy, cho đến chết đi. Lão Roy hừ hừ, đi hướng Arkham bệnh viện tâm thần. Lúc này hắn mới nhận thức đến, nơi này mặc dù gọi bệnh viện tâm thần, nhưng là căn bản không phải bệnh viện tâm thần. Thật giống như hắn đã từng ở địa phương gọi thiên đường, nhưng lại không phải thiên đường đồng dạng. Nơi này có cao ngất tường thành, to lớn đèn pha, mạn bầy lưới điện, dày đặc tháp chạm canh gác, cùng khoan hậu như là hầm trú ẩn cự hình cửa sắt. Từ khi nhiều năm trước xây dựng thêm, nơi này nghiễm nhiên biến thành một cái kín không kẽ hở thành lũy. Cự hình trước cửa sắt, lão Roy gãi gãi trụi lùi đầu. Tư tư, một trận dòng điện âm thanh từ đỉnh đầu loa phóng thanh vang lên. Xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Phiên trực thanh âm của nhân viên truyền đến. Arkham bệnh viện tâm thần giám thị hệ thống 24 giờ có người thay phiên. Vì lẽ đó lão Roy vừa mới đi tới cửa trước, liền đã bị camera bắt được. Bất quá, tên này phiên trực nhân viên cũng không có ý thức được muốn đứng trước cái gì. Hắn chỉ là nhẹ phiêu phiêu hỏi như thế câu. Dù sao trên thân người này xem xét liền không có vũ khí gì, trừ cây đao kia. Vì lẽ đó, phiên trực nhân viên rất kỳ quái. Người này làm gì? Hắn xách đem đao làm cái gì? Hắn đương nhiên sẽ rất kỳ quái. Kỳ thật cách đó không xa, giấu ở ven đường mọi người vây quanh nhìn về phía bên này. Bọn hắn cũng rất kỳ quái. Thậm chí ngay cả Peck đều rất kỳ quái. Tối nay, chỉ có lão Roy biết sẽ phát sinh cái gì. Đương nhiên, đây đối với hắn đến nói chẳng qua là kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Mặc dù cây đao này cùng thế giới này chỉ xứng đôi thời gian 3 tháng, chỉ tồn chữ một đinh đinh chút điểm lực lượng, nhưng là cũng đủ rồi. Thế là, hắn rất nhẹ nhàng giơ lên đao, chặt xuống dưới. Không ai biết lão Roy chặt qua bao nhiêu đồ vật. Tóm lại cái này một chặt lộ ra vô cùng tự nhiên, thong dong, thuần thục, tự nhiên mà thành, giống như là đứng ở ánh trăng này hạ lão Roy nên chặt chút vật gì. Đến mức, nhìn thấy cái này hoang đường một màn, đám người đều không có bắt đầu sinh ra một điểm đột ngột cảm giác, cực nhanh, vững vô cùng. Lão Roy trên bờ vai thịt mỡ theo cái này một chặt rất đáng yêu lắc lư một chút. Cây đao kia chặt mở một đạo không cẩn thận thổi qua gió đêm, chặt mở mấy sợi ánh trăng, chặt đến cái kia trọn vẹn mấy tầng lầu cao to lớn trên cửa sắt. Một tiếng vang thật lớn ầm vang nổ lên, nhưng là còn chưa chờ cái này tiếng vang truyền vào mọi người màng nhĩ, một đạo càng thêm khe nứt to lớn liền do đao kia lưỡi đao bắt đầu lao nhanh. Nó điên cuồng hướng về trên dưới hai đầu lan ra. Hình ảnh kia quỷ dị liền như là một chi nhìn không thấy bút, điên dại tại sắt thép bên trên vẽ lên một đạo nhìn thấy mà giật mình hư giả đường vân. Nhưng mà, cái này khe hở không phải giả, hắn vô cùng chân thực, vì lẽ đó theo mọi người thần trí bị sau rừng mà tới to lớn tiếng nổ tung chấn ông ông tác hưởng. Cái kia khe hở bắt đầu bị xé mở. Một cỗ nhìn không thấy lực lượng hóa thành một nháy mắt ác quỷ. Cái kia dùng dài nhọn cái này móng vuốt vươn tiến đổ xuống khe hở. Gào thét, xé rách, yếu ớt sắt thép căn bản chịu đựng không được loại này tàn phá. Phát ra thống khổ si, ít, âm thanh, tiếp theo băng liệt mở. Liên đới lấy chính là hai bên tường cao, bị cái kia còn sót lại lực lượng tác động đến. Cốt thép cùng bê tông trong nháy mắt sụp đổ, tiếp theo khuynh đảo, tựa như là hài đồng chồng chất lên xếp gỗ bị vô tình lật đổ. Tiếng oanh minh xốc lên màn đêm, bụi mù nổi lên bốn phía, tại cái kia đầy trời sụp đổ cùng bụi bặm bên trong. Ha ha, lão Roy đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.